Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, một cái nhiệm vụ. Không không, Crocodile, người vẫn là như vậy tự tin, người liên thủ với ta giải quyết hắn rất nhanh. Doflamingo kính mắt lấp lóe một đạo hàn quang, tự mình đi, người cảm thấy người có thể thắng hắn sao? Bạo Quân Kuma thực lực. Thử qua biết đạo kinh khủng, người bình thường không phải là đối thủ của hắn, cho dù hắn hiện tại cũng không có 100% nắm chắc chiến thắng hắn, cho dù là 50 đều không có. Hừ, Doflamingo, người đánh không lại nói thẳng, không cần nhắc lên lão tử cùng cái này hỗn đản sổ sách lão tử mình sẽ thanh toán. Crocodile mày may không nể mặt, mũi, chuyện của ngươi tự mình giải quyết. Lão tử là sẽ không liên thủ với ngươi. Liên thủ với Doflamingo ta, không thể nghi ngờ là bảo hổ lột da. Đến cuối cùng, mình chết như thế nào cũng không biết nói. Loại người này, không thể thâm giao, cũng không thể hợp tác. Dã tâm rất lớn hai người, đều biết đạo lý này. Doflamingo tự tin mình có thể thắng qua Crocodile. Hợp tác, có trăm lợi mà không có một hại. Không không. Quay người, nhảy cửa sổ rời đi Doflamingo, quay đầu nhìn lướt qua, người sẽ phải hối hận. Crocodile, đã hắn không chịu liên thủ, Doflamingo tiếp tục lưu lại nơi này cũng không phải biện pháp. Chiến đấu, hắn cũng không muốn cùng Kuma cái quái vật này chiến đấu. Kuma nhìn chăm chú Crocodile, đã lâu không gặp, gặp lại, hắn đã kinh biến đến mức càng thêm bưu hãn. Nam nhân vị 10 phần, nếu như không phải tận mắt thấy hắn là từ nữ nhân biến tính mà đến. Không thể tin được trước mắt hắn là một nữ nhân. Bá khí, áo choàng cuốn lên, bá khí 10 phần, long hành hổ bộ, ngữ khí, thần sắc, mỗi một cái động tác, đều có nam nhân bá khí. Hỗn đản, nhìn đến lão tử có cái gì muốn nói. Kuma lắc đầu, chậm chạp mở miệng, người muốn cùng ta đánh. Hừ, lão tử hận không giết được ngươi. Muốn là có thể, trực tiếp giết hắn. Vấn đề là hắn cũng không có nắm chắc. Tự tin là một chuyện. Nhận rõ ràng thực lực của mình lại là một chuyện khác. Hắn không e ngại Doflamingo. Nam nhân ở trước mắt. Hắn hết sức quen thuộc. Chính là bởi vì quen thuộc, cho nên mới cảm thấy bất lực. Ngươi có thể xuất thủ. Hừ, quay đầu. Hừ lạnh, xuất thủ. Mình tìm tay và đợi sao? Crocodile cũng không ngốc. Lúc nào có thể xuất thủ? Lúc nào không thể xuất thủ? Trong lòng của hắn có tính toán. Nhiều năm như vậy không gặp. Người vẫn là lạnh lùng như vậy. Năm đó lạnh lùng của hắn. Để cho mình không có một rút. Can. Cánh tay. Mặc dù là tự mình cõng phản trước đây. Một rút. Can. Cánh tay. Ném trên chiến trường. Đây là hắn trả ra đại giới. Năm đó ngươi trơ mắt nhìn xem lão tử tay bị dâu trắng chém đứt. Hôm nay, lão tử sẽ để cho ngươi hối hận. Vòi rồng xuất hiện, quanh quẩn cát bụi, do dự thật lâu, hắn cuối cùng buông tay ra. Lần tiếp theo gặp mặt, chính là ngươi táng thân cát vàng thời điểm. Vung vẩy ống tay áo, quay người rời đi, áo choàng tiêu sái, đi đường bá khí, tất cả mọi người đi. Còn lại một mình hắn. Rộng lớn trong đại sảnh, Kuma quay đầu nhìn lướt qua, đi ra phía ngoài, gáp chờ lâu ngày, cản lại Kuma, hai người tới một cái vắng vẻ địa phương, không có hải quân đi qua, chỉ có hai người, nói đi, sự tình gì, người khẳng định muốn gia nhập Vương Hạ Thất Vũ Hải, có vấn đề sao, không có, chỉ là hiếu kỳ, người tại sao lại đáp ứng, đây không phải bình thường chế độ. Cần phải bị hải quân chính phủ chiêu mộ. Dựa theo Kuma tính cách là sẽ không đáp ứng. Sự tình thường thường ra ngoài ý định. Hắn đã đáp ứng. Không có vì cái gì. Muốn đến xem liền thành. Làm sao? Không được sao? Gáp cười lắc đầu. Không phải. Ngươi trả lời như vậy để lão phu rất khó tin tưởng. Ngươi thật không có nó kế hoạch của hắn. Người này không phải bình thường hải tặc. Tự do tự tại, không phải bất kỳ một cái nào tổ chức người, lại muốn gia nhập Vương Hạ Thất Vũ Hải, trong đó không có âm mưu. Khó có thể tin, Gap có thể nghĩ đến, Sengoku cũng có thể nghĩ đến, lợi và hại ở giữa. Bọn hắn cân nhắc thật lâu, đáp ứng, người có vấn đề có thể đi tìm Sengoku, hỏi ta loại lời này, có ý tứ sao? Ha ha, tiểu tử ngươi vẫn là như thế làm người ta ghét. Gap không có chút nào sinh khí, gặp thêm loại này tiểu quỷ, cả đám đều chảnh chứ lên trời. Aokiji như thế, con của hắn như thế, còn có cái kia chút tiểu quỷ đều là như vậy. Ai, được rồi, lão phu mặc kệ, Gap không có ý định tiếp tục truy vấn. Quay người chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên, quay đầu, đúng, có người muốn gặp ngươi. Người hướng phía sau đi liền có thể nhìn thấy hắn. Gap đi, lưu lại một câu để Kuma không nghĩ ra lời nói. Có người muốn thấy mình, chẳng lẽ là nàng? Tâm tình có chút kích động, Kuma hướng phía trước tăng thêm tốc độ. Chỗ rẽ, hắn thấy được một người dựa vào ở trên vách tường, hai tay ôm ở ngực, một mặt mỉm cười nhìn xem mình, lười biếng biểu lộ dưới ánh mặt trời có thể thấy rõ ràng. Trang phục màu vàng, màu trắng áo choàng, mọc ra gốc râu cằm mặt, lộ ra nếp uốn tiếu dung. Kizaru Borsalino, hải quân tam đại tướng thứ nhất. Không phải hắn muốn xem đến người. Kuma hưng phấn lập tức không có. Thay vào đó là băng lãnh. Là ngươi, tìm ta có chuyện gì? Kizaru đứng thẳng người, tay buông ra, lười nhác nói. Muốn tìm ngươi tâm sự. Chúng ta tựa hồ không có cái gì tốt nói chuyện à? Không, chúng ta có. Kizaru lay động ngón tay, lười biếng trả lời. Ngươi là vương hạ thất vũ hải thứ nhất, là hải quân người, chúng ta làm sao lại không có lời nói trò chuyện đâu? Người muốn nói điều gì? Nói thẳng. Kuma không biết đạo hắn tìm tự mình làm cái gì. Kizaru, một cái thần bí nam nhân. Thông qua phân tích, người có thể phát hiện cái này cá nhân thực lực rất mạnh, nhưng không có lòng ham muốn công danh lợi lộc. Cho dù là Sengoku về hưu, hắn không có gia nhập nguyên soái tranh đoạt chiến bên trong. Một mực vai trò đều là một cái thật lớn thúc. Dạng này người hiền lành, tại hải quân bên trong, người có thể phát hiện hắn hành động thập phần thần bí. Ha ha, ta nghĩ người giúp ta làm một việc. Sự tình gì? Kizaru lược có thâm ý nhìn xem Kuma, nhúc nhích bờ môi. Ta muốn người giúp ta giết một người. À, giết ai? Dựa theo thực lực của hắn, muốn giết một người rất đơn giản. Tìm tới mình, nói như vậy người này là hải quân người, hoặc là nói là, không sai, người nghĩ ra đi, ta muốn ngươi giúp ta giết một cái thiên long nhân. Thiên long nhân, người xác định? Kuma biểu lộ mang theo nghiền ngẫm. Thiên long nhân, bọn hắn đối tượng phục vụ, cái kia một đám từ cho là mình là quý tộc người. Đây là ý tứ của ngươi vẫn là ý tứ phía trên? Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi chỉ cần đồng ý là xong. Kizaru buồn cười nhìn xem Kuma. Hắn đã đoán được kết cục. Có thể, Kuma đáp ứng. Nhưng là, ta có chỗ tốt gì? Chúng ta cho chỗ tốt của ngươi. Ngươi cự không dứt được. Ghé vào Kuma bên tai lại nhảy vài câu. Sau khi tách ra, trên mặt hắn thủy chung mang theo ý cười. Thế nào? Tốt, cái này sống ta tiếp. Hy vọng các ngươi nói lời giữ lời. Ngươi yên tâm, ta chuyện đã đáp ứng, sẽ không lừa gạt ngươi. Kizaru lại nói, đúng, người này trước mắt ngay ở phía trước. Tấu chương xong, https://www.sup.com.txt/79/79520/16762/784. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. www.sup.com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. msup.com ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.